Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Ác nghiệp hai hướng qua giọng đọc Đình Soạn. Hôm qua, khi chiếc Jackson của cha từ từ ngừng lại trước sân, thì Ánh Nguyệt đã có linh tính không hay. Cô nói nhỏ với em gái: "Chị đoán thế nào cũng có bà ấy về cùng ba." Lời tiên đoán của Nguyệt Ánh không sai, bởi bước theo sau ông chủ Thiên Thời là một người đàn bà tuy đã trung niên, nhưng từ cách ăn mặc cho tới trang điểm đều giống như các cô gái trẻ, nhất là đôi môi thoa son đỏ chót mà khi vừa thoạt nhìn thấy Lan Anh đã thốt ngay lên: "Giống như mấy cô đào cải lương vậy." Vừa nhìn thấy hai cô con gái, ông Thiên Thời đã gọi ngay: "Hai con ra đây chào dì hai đi." Lan Anh nguýt một cái, nói nhanh với chị: "Dì cái con khỉ ấy." Nguyệt Ánh bấu em một cái vừa nhắc: "Kệ, đừng để cho ba mất mặt." Cô kéo Lan Anh bước ra ngay, đứng trên bậc tam cấp, chào cha như mọi khi: "Bà mới về, thưa dì." Lan Anh thì không nói gì, cô chỉ khẽ cúi đầu. Ông Thiên Thời quay sang người đàn bà: "Đây là Nguyệt Ánh, Lan Anh, hai đứa con gái mà anh đã nói với em. Chúng nó..." Ông chưa nói hết câu thì bà ta đã chặn ngang: "Lần sau có chào hỏi thì cũng nên nhìn thẳng vào người mình đang chào, chứ đừng có nhìn ngang liếc dọc như vậy là không có phải phép đâu. Con gái phải biết lễ biết phép để còn lấy chồng sau này." Chưa gì đã bị bà ta chỉnh cho rồi, nên Lan Anh không dằn được, lên tiếng ngay: "Con nhà này không lé mắt, cũng không sợ ai mà phải liếc ngang liếc dọc, chỉ có điều là có cần nhìn hay không mà thôi." Ông Thiên Thời thấy không khí chưa gì đã căng thẳng nên vội nói át đi: "Nguyệt Ánh, Lan Anh, đi lo cơm nước cho ba để đãi dì Hương. Những gì dì Hương nhắc không phải là thừa đâu, cũng giống như là ba thường nhắc nhở thôi. Đi đi con." Nguyệt Ánh biết ý của cha nên kéo tay của Lan Anh đi: "Thôi bỏ đi." Bữa cơm thì hai cô đã chuẩn bị xong khi nhận được tin cha về cùng với người khách. Ban đầu hai chị em không hình dung được khách của cha lại quá quắt như vậy, nên đã chuẩn bị tiệc đãi. Bây giờ tuy có bực mình, nhưng dù sao cũng đỡ phải lo cái việc mà trong lòng hai đứa đều không muốn. Nguyệt Ánh gọi Sáu Chi để giúp việc lên rồi bảo: "Lát nữa chị lo cho bà ấy, còn tụi em thì ở khó vậy, nên ba có hỏi gì thì nói rằng tụi em đi nằm rồi." Cả hai đi thẳng ra sau nhà, nơi có một con kênh nhỏ mà thường ngày khi muốn giải buồn họ đều ra đây lấy xuồng bơi lòng vòng đi một lúc. Trong khi đó ở nhà, bà Hương đã bắt đầu chỉ chiết: "Hai đứa con gái của anh bộ không có ngoan ngoãn như anh nói đâu, chúng nó khó dạy lắm đấy." Ông Thiên Thời cố xoa dịu: "Chúng là con nít, có gì mình nói sau. Bây giờ em phải chứng tỏ mình là bà chủ tương lai chứ." Bà ta nhìn chừng mắt ông rồi nói: "Đã là chủ rồi thì còn tương lai cái gì nữa?" Ông Thiên Thời nói êm: "Thì đương kim chủ nhân, còn trên cả cái phó tướng này nữa." Bà ta nguýt một cái sắc như dao cạo, rồi bước thẳng vào trong phòng mà ông Thiên Thời đã dọn trước. Giọng của bà ta rất khó ưa: "Cái phòng gì cũ xì vậy? Vậy mà anh nói là phòng của chủ nhân, phòng hạng sang. Như vậy đủ chứng tỏ chủ nhân trước đây không có mắt thẩm mỹ gì hết." Biết ăn nói cái kiểu này, sớm muộn gì cũng đụng chạm với hai cô con gái, bởi chúng nó có thể nhịn được cái gì. Chứ ai nói chạm tới người mẹ quá cố của chúng thì có chuyện ngay. Nên ông vội khỏa lấp: "Thì cái gì không hài lòng thì mình sửa lại từ từ. Chứ ở cái xứ này, nhà tôi là số một rồi đấy." Cái phòng ngủ của vợ chồng ông Thiên Thời trước đây đã được ông cho sửa lại khá tươm tất, sang trọng với chiếc giường Hồng Kông đặt mua khá nhiều tiền từ Sài Gòn trở về, thay thế chiếc giường ngủ mà ông cùng bà vợ trước sử dụng đã trên 15 năm, mặc dù vẫn còn rất tốt. Ngoài ra ông còn cho thay toàn bộ màn ở các cửa, cũng bằng vải ngoại, mà ông tin rằng chưa có nhà giàu nào ở tỉnh Rạch Giá này có được. Bà Hương bước vào trong phòng, chỉ mới nhìn sơ qua đã cào nhau. Màu màn cửa tối mò, cái trải giường thì cũng vậy. Cái thời buổi này ai lại xài cái màu trắng nữa, thiếu gì có loại bông hoa đẹp. Ông Thiên Thời cũng nói cho xong chuyện. Không chịu thì mình đổi cái khác. Ông mở đèn lên sáng choang cả căn phòng và vào tận trong phòng tắm, vừa tự hào giới thiệu. Cả cái tỉnh Rạch Giá này chưa chắc nhà nào có cái phòng tắm nước máy, có cái vòi hoa sen như nhà này, có cả cái bồn ngâm nước. Chỉ có ông chủ Thiên Thời này mới dám xài đó. Bà ta nguyết ông một cái. Cái bồn này bà già chầu của ông trước khi chết đã có ngâm thân chưa? Nếu mà ngâm rồi thì dỡ bỏ ngay, mua cho tôi một cái khác. Làm gì có, tôi mới lắp đây mà, còn nguyên tem đây này. Lễ động phòng của hai ông bà chắc chẳng ngay từ lần đầu như vậy, chủ yếu là do tinh khí quá quắt của người đàn bà mới gia nhập này. Vậy mà ông Thiên Thời cũng dáng chịu đựng cho qua. Cũng may khi con sáu chim mời xuống ăn cơm thì coi như ông được giải thoát. Ông hối: mình xuống ăn cơm rồi còn đi nghỉ ngơi, anh đói lắm rồi. Mâm cơm dọn thịnh soạn nhưng chỉ có hai người ăn. Ông Thiên Thời hỏi: hai đứa nó đâu rồi mà không ra ăn luôn? Sáu chi đáp lại: dạ hai cô nói rằng khó ở rồi đi ra sau nhà, chắc là bơi xuồng đi rồi. Vì hồi sáng có mấy người bạn học của hai cô tới, họ có hẹn là đi bơi xuồng. Sáu chi đã bịa chuyện cho sự vắng mặt của hai cô chủ nhỏ hợp lý, chứ cô còn lạ gì cái mặt nhăn nhó khó chịu của cả hai khi đón khách mời hồi nãy. Ông Thiên Thời cằn nhằn: hai cái đứa này không có biết gì hết, có khách thì phải ở nhà chứ. Bà Hương lại có dịp mắng mỏ: thiếu người dạy nên là nó vậy đó. Mà thôi, có mặt tụi nó ăn lại mất ngon. Sáu chi nghe được mà cũng phát tức. Cô ta đã làm cho nhà này kể từ khi bà chủ còn khỏe mạnh. Bà thương cô và ngược lại, cô cũng thương bà nhiều. Gần 6 năm ở trong nhà này, cô chưa từng bị bà chủ nặng lời một lần nào. Bữa cơm nào bà cũng bắt phải ngồi ăn chung, không phân biệt chủ tớ. Vậy mà nay, từ lúc ngồi xuống mâm cơm, bà Hương này chỉ chăm chú lo trách người này, chê cái kia, chứ không hề quan tâm tới người phục vụ. Chán nản, Sáu Chi bước tránh ra bên ngoài, đi làm vài công việc lặt vặt khác. Và suốt buổi cơm hôm đó, cô nghe toàn lời của bà Hương nói, không nghe ông chủ Thiên Thời nói gì. Câu cuối cùng cô còn nghe rất rõ bà ta bảo: người ăn kẻ làm trong cái nhà này, có lẽ tôi phải coi lại. Nếu cần thì cho nghỉ luôn, mướn đứa khác tôi ưng ý hơn. Ông Thiên Thời bấy giờ mới lên tiếng: trong cái nhà này chỉ có thằng sĩ tài xế là người lái xe cẩn thận, làm chưa bao giờ để xảy ra cái chuyện gì cả. Tôi rất là ưng nó. Còn con Sáu Chi thì cũng được lòng cả nhà, lại siêng năng hiền lành, đâu có ai khác mà phải cho nghỉ. Nhưng bà ta cố tình nói cho Sáu Chi nghe: nhưng mà tôi muốn mọi cái trong cái nhà này phải mới. Người dính tích bà già chầu kia là tôi không có ưa. Sáu Chi nghe mà ức lắm, nhưng cô vẫn cố nhịn. Chờ cho bữa ăn cơm xong, cô dọn dẹp rồi đi ra ngoài tìm hai cô chủ nhỏ. Không thấy hai người ở bờ kênh, Sáu Chi lại đi vòng qua chỗ ngôi mộ của bà chủ, nơi mà ngày nào Sáu Chi cũng mang nhang ra đốt, thậm chí còn ngồi lại lâu hơn hai người con gái của bà. Khi bước tới nơi, Sáu Chi ngạc nhiên khi thấy ở đầu mộ có một bó hoa còn tươi. Hoa này của ai vậy? Hoa rất lạ, Sáu Chi chưa từng nhìn thấy bao giờ, nên không biết là hoa gì. Mặc dù đó chỉ là thứ hoa cẩm chướng mà dân thành thị thường hay dùng. Của ai vậy này? Từ sau lưng của cô có một giọng nói rất kỳ lạ. Cứ tưởng là sẽ không có người tới để chiêm ngưỡng hoa, ai ngờ cũng có, mặc dù không phải là... Sáu Chi đứng bật dậy ngạc nhiên hỏi: anh là ai vậy? Sao lại đặt hoa trước phần mộ của bà tôi? Khách là một chàng trai cỡ trên 20 tuổi, người có vẻ thư sinh hiền lành. Nghe Sáu Chi hỏi đã trả lời rất thành thật: tôi là Hiếu, chắc là chị chưa có biết, nhưng mà ngược lại tôi biết chị là Sáu Chi. Sáu Chi càng ngạc nhiên hơn: sao anh lại biết tôi? Nghe Nguyệt Ánh nói, Sáu Chi hiểu ra ngay. Thì ra anh là bạn của cô Nguyệt Ánh hay là của Lan Ánh? Anh chàng tên Hiếu cười rất tươi. Đầu chị thử đoán coi, tôi xứng đáng làm bạn với cô nào? Sáu Chi rất tự nhiên. Cô Nguyệt Ánh thì đã 19, còn cô Lan Anh mới 17. Và lại không lẽ em lại có bầu chứ chị? Hiếu kêu lên. Sao chị biết là tụi tôi bầu với nhau? Sáu Chi tâm lý đáp. Không có chàng trai nào không phải là bồ hay là có tình ý gì với một cô gái mà chịu khó mang hoa tới thăm mộ của cô nàng cả. Chắc chắn anh là bồ rồi, cô Nguyệt Ánh phải không? Hiếu lại một lần nữa cười hiền hòa. Chị đúng là nhà tâm lý đại tài rồi. Thế mình đoán đúng, Sáu Chi thích thú. Vậy mà lâu nay cô Nguyệt Ánh cứ kín miệng như bưng, cô này giỏi thật. Sáu Chi nhìn xung quanh rồi hỏi. Anh gặp hai cô chưa? Hiếu lắc đầu đáp. Chưa có, nhưng mà thôi tôi có việc phải đi ngay. Phiền chị về nói lại với Nguyệt Ánh là tôi có ghé thăm mộ. Có gì tối sẽ gặp lại sau. Anh ta nói xong thì bước đi. Nhưng vừa bước đi mấy bước thì quay lại nói. Chị vào nhà ngay, hình như trong nhà đang có chuyện gì đó. Có ai đó đang hét om sòm trong đó. Lúc này Sáu Chi mới lắng nghe. Và quả là có tiếng gấu từ trong nhà vọng ra. Cô chạy ngay vào. Và đúng lúc ông Thiên Thời chạy ra hỏi liền. Mày có thấy giỏ đồ của bà Hường ở đâu không? Sáu Chi ngơ ngác. Từ lúc bà về tới giờ con có ở trong nhà đâu mà thấy. Bà Hường bước ra tới. Bà chu chéo nhắm vào Sáu Chi. Nhà gì mà trộm cắp như là rươi vậy? Đồ đạc mới hở ra là mất tiêu liền. Con kia, mày lấy cái giỏ của tao để đâu? Không còn nhịn được nữa, Sáu Chi phản ứng lại. Bà nói thì phải có bằng chứng chứ, không có được nói càng. Nhà này từ bao giờ tới nay chưa từng có ai là ăn trộm cả. Bà chủ trước đây từng để quên mấy chục lượng vàng mà còn không mất nữa là. Bị phản ứng bà ta quê nên nổi xung thiên. Mày hỗn láo hả cái con danh này? Ta đuổi mày từ bây giờ. Sáu Chi không vừa. Tôi làm là làm cho ông chủ với mấy cô ở trong nhà này, chứ bộ tôi ham làm cho bà để ăn vàng sao? Tôi sẽ nghỉ liền sau khi chờ gặp hai cô chủ tôi đã. Nhưng mà ta muốn mày ra khỏi ngay cái nhà này. Nhà nào là nhà của bà, nhà này là nhà của ông chủ với hai cô Nguyệt Ánh và Lan Anh. Chừng nào những người này đuổi thì tôi sẽ đi liền. Nhưng mà tao... Ông chủ Thiên Thời phản ứng lên tiếng. Chuyện gì thì cũng phải từ từ. Con Sáu để quán xuyến hết công việc trong nhà, nay cho nó nghỉ thì lấy ai mà làm? Nghe ông ta nói như vậy, bà ta liền chu chéo lên. Nếu mà ông bênh nó thì tôi sẽ đi cho ông coi. Bà ta ngoe nguẩy đi vào trong phòng, có lẽ định lấy vali, nhưng chợt nghe bà ta kêu lên từ trong ấy. Ủa sao lại ở đây? Ông Thiên Thời bước vào và ngạc nhiên khi thấy cái túi mà bà Hường bảo mất hồi nãy đang nằm ở giữa giường. Bà ta cầm giỏ lên soát lại đồ đạc trong đó rồi thở phào. Vẫn còn nguyên. Ông Thiên Thời lắc đầu. Vậy mà bà hô hoán lên. Bà ta bị bẽ mặt nhưng vẫn giọng điệu khó ưa. Mà không có mất của thì cũng phải đuổi cái con nhỏ hôn láo đó đi, thì tôi mới ở trong cái nhà này. Ông Thiên Thời phải dịu giọng. Được rồi, để mai tôi tính. Ông hỏi lại. Trong giỏ có cái gì mà em la dữ vậy? Bà ta hạ thấp giọng. Cả cái tài sản của tôi ôm theo ông chứ có phải ít đâu. Gần 100 lượng vàng và cả một đống hột xoàn nữa. Số này tôi lấy luôn của cái lão thầu khoán, cười hùn làm ăn. Chưa ăn được mà mất thì có mà nức tự tử. Ông Thiên Thời rùng vai. Bao nhiêu đó thì có ăn thua gì. Bà về đây tôi còn cho bà gấp chục lần nữa cơ. Nhưng mà thôi, đem để vào trong tủ khóa lại đi, rồi đi ngủ một giấc, mai rồi tính. Bà ta ôm kè kè cây giỏ, đưa vào trong tủ đứng cất, khóa lại cẩn thận, rồi nhét sâu chìa khóa vào trong lưng quần. Suốt từ đó cho đến đêm, ông Thiên Thời hầu như không rời bà ta nửa bước, cũng không hỏi thăm hai cô con gái đã đi chơi về chưa. Nửa đêm hôm đó, bỗng dưng bà Hường choàng tỉnh dậy, bởi hình như bà vừa cảm thấy có ai đó thọc lét vào nách của mình. Bà ngồi bật dậy ngơ ngác hỏi. Ai làm cái gì vậy? Bà nghĩ rằng ông Thiên Thời ngọ nguậy chân tay, nhưng khi nhìn sang, bà ta lại ngạc nhiên thấy ông đang nằm co ở dưới sàn, ngủ ngáy khò khò. Ông Thiên Thời, sao lại? Bà ta chưa dứt lời thì chợt há hốc mồm khi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng. Nơi đó có một người đang ngồi vắt vẻo, quay lưng vào và hầu như chẳng để ý gì tới xung quanh. Hoảng quá, Bà ta hỏi bằng giọng run rẩy: Ai vậy? Người kia vẫn không quay lại, cũng không lên tiếng. Bỗng dưng cả thân thể người nhảy ra phía ngoài. Kìa! Bà Hương hốt hoảng chạy ra cửa nhìn xuống. Trước tầm mắt của bà là một chàng trai trên dưới 20 tuổi đang nằm sãi tay bất động trên thảm cỏ. Ông Thiên Thời! Bà gọi đến mấy lần mà ông Thiên Thời vẫn nằm im. Quýnh quá, bà phải chạy lại lay ông dậy. Lúc đó mới phát hiện là người ông lạnh ngắt và hầu như hơi thở sắp tắt. Trời ơi! Tiếng của bà kêu khá lớn, nên dẫu không muốn, Sáu Chi vẫn phải từ bên phòng của mình chạy lên và lên tiếng gọi. Cửa khóa rồi, làm sao tôi có thể vào trong được? Bà ta phải chạy lại mở chốt và nói nhanh: Mày coi tao tiếp đỡ ông lên giường, không biết tại sao mà người lạnh như vậy. Sáu Chi tiếp tay của bà, kéo ông chủ lên giường. Cô nói nhanh: Ông lạnh là bị cảm gió rồi, để con đi lấy dầu. Khỏi, mày chạy ra cửa sổ xem ai nằm ở dưới kia. Sáu Chi quá đỗi ngạc nhiên nên không kịp hỏi lại, đã bước ngay tới cửa và nhìn xuống. Cô ngơ ngác hỏi lại: Có ai đâu? Bà Hưởng gắt lên: Mắt mày đuôi hay sao mà không có thấy? Có cái thằng nó đang nằm đó đó. Tao thấy nó té từ trên cây xuống đó mà. Làm gì có. Không thèm để ý việc ông Thiên Thời đang ướt người lên có dấu hiệu bất thường, bà ta chạy lại cửa sổ nhìn xuống và kinh ngạc: Nó mới nằm đó mà, nó là ai vậy? Sáu Chi bực mình: Con không thấy thì làm sao mà biết được? Bà ta gắt ngay: Ta muốn hỏi là trong cái nhà này có người đàn ông nào khác không? Sáu Chi đáp nhát gừng: Không có. Ủa, như vậy chẳng lẽ... Bà ta chợt hốt hoảng nói to: Có khi nào... Bà vừa chạy tới bên tủ quần áo, vừa run rẩy che chìa khóa vặt mở tủ. Rồi giọng của bà thất thanh: Trời ơi, của cải của tôi! Trước mắt của bà, cái túi đựng 100 lượng vàng đã không còn ở chỗ cũ. Bà xốc tung quần áo trong đó và kéo cả hộc tủ nhỏ bên trong ra. Vẫn chẳng thấy gì, số vàng đã không cánh mà bay. Thằng đó nó lấy! Bà ta tuôn chạy ra bên ngoài, vòng ra ngoài cửa sổ, chỗ bà ta thấy chàng trai nằm lúc nãy. Chẳng hề có một dấu vết gì, chứng tỏ là vừa có người té xuống. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng ai. Trời ơi! Bà ta luôn miệng kêu trời và cuối cùng chạy trở lên phòng ngủ. Không nhìn thấy Sáu Chi ở đó, bà ta gào to: Cái con gì đó, mày vào đây tao hỏi! Phải một lúc lâu sau Sáu Chi mới trở lên. Cô hỏi: Bà cần gì ạ con? Bao nhiêu bực dọc, bà đổ lên đầu cô gái: Vàng của tao đâu? Tụi bay lấy hết của tao rồi phải không? Sáu Chi hết nhịn nổi, cô phản ứng liền: Ai lấy gì của bà? Bà nói lung tung kiểu đó tôi không có nhịn đâu. Bà ta vẫn bù lu bù loa: Quần ăn cướp, tụi bay không có ăn được của tao đâu, tao giết! Bà lao tới như mụ điên. Sáu Chi buộc phải vừa né tránh vừa kêu cứu: Cô hai, cô ba, bà ấy giết con! Nguyệt Ánh và Lan Anh thề với lòng sẽ không gặp lại bà ta nữa. Nhưng khi nghe Sáu Chi la hét, họ cùng chạy lên. Nguyệt Ánh hỏi trước: Chị bị sao vậy chị Sáu? Sáu Chi chưa kịp nói thì mụ Hường đã gầm lên: Cả hai cái đứa chúng mày nữa, tụi mày lấy vàng của tao thì trả lại đây! Lan Anh vốn ngang bướng đã phản ứng liền: Bà kia, bà giở cái trò gì đấy hả? Bà tưởng chị em tôi sợ bà hay sao? Vừa khi đó họ nhìn thấy ông Thiên Thời nằm gần như chết trên giường thì hốt hoảng: Bà sao vậy? Họ quên hết mọi chuyện, cùng lao vào trong phòng. Người đánh sờ vào người của cha, cô hét lên: Ai làm gì ba, trời ơi, mụ phải không? Lan Anh sốc nổi hơn, cô la làng chói tai: Người ta giết ba tôi rồi, bà con ơi! Mụ Hương lúc này chứng tỏ mình là một người đáo để, mụ ta cũng la to hơn: Bớ thiên hạ, tụi nó ăn cắp tiền vàng của tôi, đồ quân ăn cướp, đồ ác nhân! Tiếng kêu la của họ vang vọng ra tận bên ngoài. Tuy nhiên xưa nay, chuyện xảy ra trong ngôi nhà giàu có này ít được láng giềng can thiệp. Bởi vậy mặc cho họ la, thật lâu sau vẫn không có người tới. Tài xế lái xe cho ông Thiên Thời thì tối về nhà riêng để ngủ, phải sáng hôm sau mới đi làm. Thế kêu la chẳng có kết quả gì, mụ Hường xoay qua chu chéo kiểu khác: Tụi mày ỷ đông chống lại tao phải không? Nhưng mà tụi mày nên nhớ, em tao là lính kín của Tây. Chỉ cần tao báo cho nó biết thì tức thì nó gông cổ tụi bay lại hết. Lan Anh cũng không vừa, Không làm cái chuyện gì bậy bạ thì sợ cái gì lính kín hay là lính hở? Không có ai sợ bà đâu. Bà ta trở lại tủ áo, lấy ra gói vải đựng vàng bị mất lúc nãy, rũ tung nó làm bằng chứng. Vàng tao mới để ở trong này, tụi mày không có lấy thì ai vào đây mà lấy? Cái thằng con trai lúc nãy trèo cửa sổ vào, thấy tao rồi bỏ chạy, nhảy xuống đất suýt chết. Đúng là đồng bọn với tụi mày. Nói tới đây, bỗng mụ ta giật mình khi thấy từ trong túi vải rơi ra một vật. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Tenda. Mụ ta ngơ ngác. Cây này đâu phải của tao? Nguyệt Ánh thì kêu lên. Cây này mụ lấy ở đâu ra? Cô cúi xuống nhặt lên và nhận biết ngay. Của Hiếu mà. Lần anh cũng nói. Vật này chỉ tặng anh Hiếu, cái hồi anh đi học ở Sài Gòn mà. Từ lâu anh vẫn đeo, sao bây giờ nó lại ở đây? Phải chăng... Rồi chợt nghĩ ra, Lan Anh chỉ vào mặt của bà hỏi lớn. Bà ăn cắp vật này ở đâu? Mộ Hương không ngờ mình bị phản pháo khá bất ngờ. Nhưng vốn là người đầy kinh nghiệm và gian xảo, nên mộ ta lấy lại bình tĩnh. Đúng là giữa tụi bay với cái thằng ăn trộm vừa rồi có thông đồng với nhau. Hãy nói mau, nó bị té thương nặng rồi, tụi bay đem giấu ở đâu được? Nguyệt Ánh hốt hoảng. Bà đã làm gì anh ấy? Câu hỏi của Nguyệt Ánh vô tình như xác nhận chàng trai kia có liên hệ với mình, nên bị mụ Hường chụp lấy. Nó là người yêu của mày phải không? Giấu nó ở đâu thì nói mau, đừng để tao truy ra, thì lúc đó đừng có lạy tao, cũng không có tha cho mày đâu. Nghe bà ta nói người nào đó té trọng thương, Nguyệt Ánh quá sức lo lắng. Bà đã làm gì người ta rồi? Tôi sẽ ăn thua đủ với bà đấy. Sáu Chi chen vào rồi nói. Chưa biết người kia là ai, cô đừng mắc mưu bà ta. Lần anh cũng nói. Chắc gì đó là anh Hiếu. Em nghĩ mụ này lấy cắp cái đồng hồ này ở chỗ nào đó. Mình phải bắt mụ ấy khai ra mau. Cô quay sang mụ ta gằn giọng. Bà tưởng cả vú lấp miệng em được sao? Tôi sẽ bắt bà phải nói ra. Cô thuận tay lấy cây gài cửa lại, đưa cao nhắm vào bà ta. Bà nói ngay không, lấy vật này ở đâu? Bà mà không nói, tôi đập một cây này thì bà chết không có kịp chăn chối đâu. Bà ta lùi lại một bước nhưng miệng vẫn chu chéo. Mày tính giết người diệt khẩu phải không? Tao nói cho mày biết. Mụ ta bất thần chộp lấy con dao dọc giấy trên bàn và lao nhanh về phía ông Thiên Thời vừa quát. Tụi bay mà áp đảo tao thì thằng cha tụi bay sẽ không thoát chết đâu. Nguyệt Ánh ngăn em mình. Từ từ đã. Thế cái sách này có hiệu quả, Mụ Hường lại làm tới. Tụi bay không khai ra vụ ăn cắp vàng thì tao sẽ làm thịt thằng cha tụi mày ngay bây giờ. Mụ ta đưa tay lên cao như sắp vung dao đâm xuống. Bỗng lúc đó mụ ta thét lên một tiếng. Trời ơi. Rồi ngã ngửa ra phía sau, con dao rớt xuống nhà. Từ khóe miệng của mụ ta tuôn ra hai dòng máu. Mặc dù không tìm thấy dấu vết gì của Hiếu, nhưng những gì mụ Hường nói khiến cho Nguyệt Ánh hoang mang. Cô thức suốt đêm để suy nghĩ mà cũng chẳng thể hiểu làm sao. Tại sao Hiếu lại đột nhập vào trong nhà làm gì, để đến nỗi phải nhảy lầu. Hiếu xưa nay là một chàng trai hiền lành, đứng đắn. Từ khi yêu cô đến bây giờ đã hơn 3 năm mà chưa một lần dám tới nhà, và cũng chưa bao giờ anh đòi hỏi bất cứ điều gì sằng bậy, chứ đừng nói là chuyện lén lút tới nhà và trèo tường lên phòng ngủ như vậy. Nhưng tại sao chiếc đồng hồ, kỷ vật riêng mà lúc nào Hiếu cũng đeo trên tay, lý do nào lại ở trong phòng riêng của ông Thiên Thời? Nếu không do chính Hiếu mang tới và vô tình đánh rơi lại, như vậy vụ mất vàng gì đó mà Mộ Hường nói là có thật và Hiếu là người đã gây ra. Chính điều nghi ngờ này đã khiến cho Nguyệt Ánh quyết định phải đi tìm Hiếu cho bằng được. Mặc dù cả nhà Hiếu đã chuyển sang một tỉnh khác, chứ không còn ở chung huyện với Nguyệt Ánh như trước kia, nhưng một khi đã quyết rồi thì cô nhất định phải đi cho bằng được, mặc cho sức khỏe của ông Thiên Thời vẫn chưa có dấu hiệu gì khả quan. Phải mất gần một buổi, Nguyệt Ánh mới tìm ra nơi cư ngụ của cha mẹ Hiếu. Và cô hy vọng rằng Hiếu có về đây, bởi hàng năm vào thời điểm này Hiếu vẫn thường về chơi trong mấy tháng nghỉ hè, và đã nhiều lần Hiếu đã tìm sang chỗ hẹn ước của hai người để gặp nhau. Do giữa Hiếu và cô yêu nhau lén lút, cha mẹ hai bên chưa biết, nên khi Nguyệt Ánh xuất hiện trước cửa nhà Hiếu thì người đàn bà đang quét sân nhìn khách với vẻ xa lạ ngạc nhiên hỏi. Cô kiếm ai? Dạ con muốn hỏi thăm nhà bác giáo. Bác có phải? Tôi là vợ giáo Trấn. Cô kiếm ông giáo nhà tôi có chuyện gì? Nguyệt Ánh mừng rơn. Dạ con chào bác giáo. Con muốn hỏi anh Hiếu có ở nhà không? Bà già nhìn sững cô gái vừa hỏi tên con mình như một vật thể lạ nào đó. Bà hơi run giọng hỏi lại: Cô là gì của con tôi? Bao lâu rồi cô không có gặp nó? Nguyệt Ánh thật thà đáp: Dạ hơn 6 tháng rồi bác ạ. Bà già thở hắt ra: Thảo nào! Rồi bà bỗng nghẹn ngào: Cô tới trễ quá rồi. Nguyệt Ánh hốt hoảng: Bác nói sao, có chuyện gì vậy ạ? Bà già bước vào trong nhà nói với lại: Mời cô vào trong này. Mời Nguyệt Ánh ngồi xuống bộ ván ở ngoài hàng hiên. Bà hỏi lại: Cô quen sao với thằng Hiếu? Nguyệt Ánh hơi lúng túng: Dạ tụi con là bạn thân, con và Hiếu. Hiểu ra, bà thở dài: Có phải cô tên là Nguyệt Ánh không? Dạ chính con là Nguyệt Ánh. Trước kia con từng học chung trường với anh Hiếu, nhưng mà ở dưới hai lớp chúng con... Bà chặn lời lại: Tôi hiểu rồi. Có lần Hiếu nói bóng gió về cái chuyện này và nói rằng khi nào lấy vợ thì nó chỉ lấy người bạn quen lâu năm mà thôi, không lấy người nào khác. Nguyệt Ánh xúc động: Dạ con hiểu lòng anh Hiếu. Hè này con định yêu cầu anh Hiếu dẫn con về ra mắt bác và cả ba con bên nhà nữa. Anh Hiếu có hứa với con. Bà già bỗng òa lên khóc nức nở, khiến cho Nguyệt Ánh phải ngơ ngác: Thưa bác, có chuyện gì vậy ạ? Bà đứng lên bước vào trong nhà, rồi đưa tay chỉ lên bàn thờ: Nó ở trên đó chờ con lâu nay. Nguyệt Ánh trợn tròn hai mắt, chết sững trong giây lát, rồi mới thốt nên lời: Bác nói gì? Anh Hiếu sao vậy ạ? Nó chết rồi. Chết trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây 2 tháng. Rồi nó không nói nên bác đâu có biết cháu ở đâu mà tìm. Bởi vậy suốt 2 tháng nay nó cứ về hoài, đòi phải đi tìm cháu. Mà bác biết phải tìm ở đâu? Bác biết tên cháu là do vậy. Người đánh tưởng đâu trời sập trên đầu, cô gào lên: Trời ơi anh Hiếu! Rồi cô ngất xỉu. Bà mẹ của Hiếu phải đỡ cô lên ghế. Mãi một lúc sau, Nguyệt Ánh mới tỉnh lại. Cô không tin đó là sự thật, lay tay của bà mẹ Hiếu hỏi lại: Có thật không bác? Không đợi câu trả lời, Nguyệt Ánh chạy tới bên bàn thờ, chụp lấy bức ảnh thờ của Hiếu và gào lên: Tại sao thế này hả anh Hiếu? Tại sao anh không giữ lời với em mà bỏ đi một mình? Giọng bà mẹ của Hiếu vẫn trong nước mắt: Nó chết oan nên là hồn phách cứ luẩn quẩn quanh đây. Bữa nay cháu tới đây là may mắn cho nhà bác. Con hãy thắp cho nó một nén nhang để vong hồn của nó được yên ổn ở suối vàng. Nguyệt Ánh đốt nhang mà hai tay run rẩy. Bất chợt cô thốt lên khiến cho bà mẹ Hiếu phải giật mình: Anh ấy đã tới nhà tìm con. Hồi nào? Dạ mới đêm qua. Cô kể lại câu chuyện xảy ra ở nhà, nhưng giấu không nói tới chuyện bà Hường mất vàng. Tuy nhiên lúc ấy bà già vụt nói: Tối qua có cái này để trên bàn thờ, cháu xem coi nó viết cho ai. Đó là một mảnh giấy với mấy chữ viết vội: Nó sẽ giúp em nhiều trong những ngày sắp tới, hãy thường xuyên ra thăm mộ của mẹ. Nguyệt Ánh lẩm bẩm: Anh Hiếu viết cho mình. Bà mẹ của Hiếu không hiểu nên hỏi lại: Nó dặn vậy là sao? Nguyệt Ánh lắc đầu: Con cũng chưa biết, nhưng đúng là anh Hiếu dặn dò con điều gì đó. Nguyệt Ánh nhớ lại câu nói của Sáu Chi kể về việc gặp anh chàng đặt bó hoa cẩm chướng trên đầu mộ của mẹ. Cô vụt nói: Đúng là anh ấy rồi, và ngôi mộ. Cô vội chào bà mẹ Hiếu xong đi nhanh về nhà. Từ đó về nhà có hơn 60 cây số, lại đi bằng phương tiện trung chuyển mấy lượt. Nhưng về sốt ruột nên Nguyệt Ánh vẫn cương quyết đi. Mãi đến 12 giờ đêm cô mới về tới nhà. Khi vừa bước vào trong nhà đã thấy Lan Anh cùng Sáu Chi ra đón mở cửa. Nguyệt Ánh ngạc nhiên: Sao hai người biết tôi về giờ này? Sáu Chi chưa kịp trả lời thì Lan Anh đã nói: Em đang ngủ thì nghe như là có ai gọi tên mình, biểu rất đón chị và cùng nhau ra mộ của má. Nguyệt Ánh ngạc nhiên: Ra mộ giờ này làm gì? Em không biết, nhưng mà có ai đó gọi như vậy, giọng của đàn ông. Nguyệt Ánh giọng buồn thiu: Là của Hiếu đó. Lan Anh sửng sốt: Anh Hiếu sao rồi? Nguyệt Ánh buông thõng: Anh ấy chết rồi. Trời ơi! Lan Anh kêu lên sững sờ nhìn chị. Sáu Chi cũng bàng hoàng hỏi: Sao chết vậy? Bị tai nạn. Thuật sơ lại câu chuyện biết được bên nhà Hiếu cho em gái nghe. Lan Anh vụt nói: Có thể ở ngoài mộ mẹ có điều gì đó. Sáu Chi dục: Mình ra ngoài đó coi thử đi. Nguyệt Ánh hỏi về cha: Bà sao rồi? Sáu Chi đáp thay: Ông chủ không sao nhưng mà vẫn mê man. Thỉnh thoảng ông có tỉnh lại nhưng không nói gì hết, chỉ rưng rưng nước mắt rồi lại lịm đi. Nguyệt Ánh thở dài trong khi Lan Anh cố nói oang oang: Em nghi mộ cái ác nhân kia đã làm gì đó khiến cho ba dân nông nỗi như vậy. Sợ giọng nói của Lan Anh quá lớn khiến cho mụ Hường trong nhà nghe được, nên Nguyệt Ánh ra dấu cho em nhỏ lại: Mình sẽ tính sau, bây giờ ra ngoài mộ đã. Lúc này đã nửa đêm, trời không trăng nên tối mò, nhìn cách vài thước trước mặt không thấy gì. Cũng may cả ba người đã quá quen thuộc khu vườn của nhà mình nên đi không khó khăn. Lát sau họ đã tiến gần tới ngôi mộ, chợt Sáu Chi nói khẽ: Hình như là có ai. Theo tay chỉ của Sáu Chi, chị em Nguyệt Ánh nhìn theo và phát hiện có hai bóng người đang lom dom trước đầu mộ. Lúc ấy có giọng nói của người nữ từ phía hai người kia phát ra: Làm nhanh đi kẻo tụi nó phát hiện ra. Một giọng đàn ông nói tiếp: Giờ này chắc họ ngủ say hết cả rồi, ai mà biết được. Con chị lớn thì đi rồi, chỉ có đứa con nhỏ và đứa ở còn lại ở nhà. Nhưng mà hồi chiều tôi đã bỏ thuốc mê vào ly nước uống, tụi nó ăn cơm rồi uống nước đó, chắc chắn là sẽ ngủ tới sáng chưa có dậy nổi. Giỏi, bà giỏi lắm. Có như vậy mới không uổng công tôi đi thỉnh bùa tận bên miên về và chịu cực đào mồ vào cái giờ này chứ. Có vậy tôi mới thương. Giọng của người đàn ông có vẻ hờn dỗi: Thương mà về ở với cái thằng già thiên thời ấy. Tôi nói thật, nếu bà không ngăn thì hôm nó lên Sài Gòn rước bà, tôi đã cho đàn em nó làm thịt nó rồi. Cây đầu ông đặc sệt, không nghĩ ngợi sâu xa gì hết. Tôi không làm như vậy thì làm sao chiếm được cái sản nghiệp này. Chỉ tiếc một điều là chưa kịp ra tay thì đã mất mấy trăm lượng vàng rồi. Phen này tôi quyết phải lấy lại gấp chục lần cho coi. Chính cái vụ mất vàng này sẽ có lợi cho bà nhiều hơn. Người ta sẽ hiểu là trước khi bà về đây, bà cũng có nhiều tiền của, và đến khi lão già thiên thời chết rồi thì việc bà chiếm gia sản này sẽ không bị ai dị nghị. Họ nói sao được khi mà bà cũng hy sinh một số tiền lớn rồi. Buông con tép để ta bắt được con tôm càng bà ơi. Vừa nói chuyện họ vừa ra sức đào. Lan Anh hốt hoảng: Họ đào mộ của mẹ kia. Nguyệt Ánh tuy có bình tĩnh hơn nhưng cô bắt đầu nóng mặt hỏi Sáu Chi: Họ làm gì vậy? Sáu Chi chưa kịp đáp thì đã nghe giọng của người đàn bà nói: Đặt nó xuống đi. Tôi đặt liền. Chẳng hiểu họ đặt vật gì mà hình như chỉ đặt ở cạnh đầu mộ chứ không đào sâu xuống huyệt mộ. Một vài giây sau đó nghe giọng của người đàn ông: Xong rồi, bây giờ thì chính cái hồn ma của con mụ dưới mộ này sẽ hiện về để bóp cổ cái thằng chồng già của nó. Mình không cần ra tay. Một cái hỏi nghe rất rõ: Ông liệu cái bùa này có linh nghiệm không đó? Tôi chỉ muốn cho cái thằng cha nó chết nhanh, rồi tới phiên mấy đứa con của lão nữa, chứ để chúng còn sống cái ngày nào thì tôi không có yên. Bà yên tâm, bùa này ở tận miên người ta sùng bái, chỉ cần chôn nó xuống đầu mộ trong vòng 24 giờ là sẽ phát huy tác dụng. Vong hồn của con mụ này sẽ hiện về và bắt luôn cả chồng cả con nó đi một lượt, bảo đảm hiệu quả sẽ làm cho bà không thể ngờ. Lan Anh không kiềm chế được suýt la lên, cũng may là Sáu Chi bụp miệng cô lại. Nguyệt Ánh nói khẽ: Mụ này còn hơn rắn độc nữa, mình phải biết làm sao, chứ không khéo thì chết dưới tay mụ mất. Đằng kia sau khi thực hiện xong mưu đồ, cả hai đứng dậy. Lúc này Nguyệt Ánh đã nhìn rõ được mặt của người đàn ông kia. Cô kinh ngạc nói: Ông sĩ tài xế. Cả Lan Anh và Sáu Chi cũng đã nhận ra. Sáu Chi quá đỗi ngạc nhiên: Sao lại là ông ta? Người này lâu nay trung thành với ông chủ lắm mà. Lan Anh quá tức tối, cô vụt chạy tới định lật mặt hai con người xảo trá đó. Nhưng lạ làm sao, khi cô vừa nhấc chân lên thì như bị ai đó kéo lại, không nhúc nhích được. Cả Nguyệt Ánh cũng như vậy, cô chẳng làm sao có thể cử động, đành phải đứng im. Trong khi đó Mộ Hường và tài xế Sĩ ung dung rời khỏi hiện trường. Họ vừa đi vừa nói chuyện huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cho đến khi họ đi khá xa thì chị em Nguyệt Ánh mới nhấc chân lên được. Nhưng Sáu Chi đã khuyên: "Đừng đuổi theo làm gì, mình phải coi xem họ chôn cái gì ở mộ của bà đã." Sáu Chi giúp hai cô nhỏ bới đất vừa bị đào lên ở đầu mộ, và họ ngạc nhiên khi moi lên được một pho tượng bằng gỗ đẽo và chạm khắc giống y hệt như hình người. Dẫu trong bóng tối lờ mờ, nhưng vừa thoạt nhìn thấy, chị em Nguyệt Ánh đã kêu lên: "Hình nhân của mẹ!" Sáu Chi hiểu chuyện, cô khuyên: "Pho tượng này đã bị yểm bùa, cô không nên giữ ở trong người." Nguyệt Ánh lo lắng: "Nhưng mà lúc nãy họ có nói cái này họ dùng để chấn yểm, làm cho vong hồn của mẹ bị sai khiến để về giết ba và tụi em. Vậy mình phải làm sao?" Đã từng nghe nói về những pho tượng tà ma nên Sáu Chi bàn: "Muốn hủy hoặc là vô hiệu hóa bức tượng này chỉ có mấy ông thầy cao tay ấn hoặc là..." Sáu Chi ngập ngừng, Lan Anh thúc giục: "Chị Sáu nghĩ cách gì đi chứ, chẳng lẽ để cho mẹ bị hay sao?" Sáu Chi nghĩ rất nhanh: "Chị nghĩ ra rồi, Lan Anh đưa vật đó cho chị." Cô cầm lấy pho tượng gỗ, chạy bay tới ao nước dơ ở cuối vườn, nơi hàng ngày lũ heo bò thường trầm mình và phóng uế. Chẳng chần chừ, Sáu Chi ném pho tượng xuống đó. Một tiếng rú vang từ ao nước khiến cho chị em Nguyệt Ánh hốt hoảng chạy bay tới. Họ ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì với chị Sáu?" Sáu Chi lắc đầu: "Chị không biết, nhưng chắc chẳng phải là điều gì xấu. Hai cô coi kìa." Từ dưới lớp bùn có một ngọn lửa xanh lặc lẻ lóe lên, rồi thật nhanh ngọn lửa bay lên cao, biến mất trong màn đêm. Sáu Chi chấp tay vái theo hướng đó: "Hồn bà có thiêng thì xin phù hộ cho ông và hai cô tai qua nạn khỏi." Lan Anh bị kích động nên nói run rẩy: "Không lẽ mẹ mình để cho họ biến thành ma hay sao?" Nguyệt Ánh định nói nhưng cô chưa kịp mở miệng thì bên tai đã nghe có tiếng của ai đó: "Cứ làm như không biết gì rồi mọi chuyện sẽ ổn." Nguyệt Ánh kêu lên: "Hiếu, anh ở đâu?" Giọng nói kia là của Hiếu, nhưng khi Nguyệt Ánh hỏi lại thì lại im bặt. Lan Anh sợ sệt hỏi: "Bộ anh Hiếu thành ma hả?" "Không, chính anh ấy đã giúp chúng ta khám phá ra hành động mờ ám của mụ Hường và tên tài xế khốn kiếp." Sáu Chi nhận xét: "Theo những gì mình nghe và thấy được thì giữa bà Hường và ông tài xế có sự thông đồng với nhau." Lan Anh rít lên: "Đúng là nuôi ong tay áo mà." Nguyệt Ánh nhớ lại: "Hèn gì có lúc thấy chú Sĩ cứ dù gì chuyện gì đó với ba, rồi lại chở ba đi Sài Gòn, có khi mấy tuần mới về. Thì ra chú ấy âm mưu bắn đứng ba đã từ lâu rồi." Lan Anh được dịp đai nghiến: "Lâu nay em không có ưa gì cái tay đó, người gì mà có cặp mắt gian xảo thấy rõ, vậy mà ba cũng tin." Chợt nhớ ra, Nguyệt Ánh hối mọi người: "Ta trở lại mộ của mẹ đi, coi lời dặn của Hiếu còn có gì nữa không." Họ trở lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy một bó hoa cẩm chướng còn tươi đang nằm trên đầu mộ. Nguyệt Ánh nói: "Hoa này lúc mẹ còn sống rất thích, cả ba cũng không biết cái sở thích này, chỉ có tôi biết được do mẹ kể lại. Lúc còn là con gái, mẹ thường được một người con trai tặng cho loại hoa này." Sáu Chi cũng nói: "Bữa trước tôi gặp loài hoa này ở trên mộ, chắc hai lần chỉ do một người, nhưng lạ quá, họ xuất hiện và biến mất quá nhanh, chỉ mới đây thôi." Nguyệt Ánh lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là Hiếu?" Cô nhớ những lời Hiếu viết trong tờ giấy và thầm khấn rằng: "Nếu là anh thì hãy làm gì đó cho em tin." Lời khấn thầm của Nguyệt Ánh vừa dứt thì bỗng nhiên bó hoa vút bay lên cao rồi rơi xuống đúng ngay trước mặt cô. Nguyệt Ánh run rẩy: "Đúng là Hiếu rồi." Cô nhặt bó hoa lên và nói với Sáu Chi: "Chị và Lan Anh vô nhà xem cha thế nào, đưa ông qua phòng của tụi em nằm đỡ cho tới sáng, còn em ở đây có chút việc." Khi Sáu Chi và Lan Anh trở vào nhà, vừa bước vào phòng thì đã tá hỏa: "Ông chủ đâu rồi cô ba?" Lan Anh hốt hoảng khi không thấy cha mình nằm trên giường: "Họ đã làm gì ba em rồi?" Trong khi đó, ở một chợ quê cách nhà ông Thiên Thời khoảng hơn 10 cây số, mụ Hường và tài xế Sĩ đang có mặt. Mụ Hường bực bội ra mặt khi phải ở trong một ngôi nhà tồi tàn. Mụ cào nhau: "Bộ hết chỗ rồi sao mà đưa tôi tới chỗ này? Giờ giấy lại còn mũi mỏng nữa, chịu sao cho nổi." Tài xế Sĩ an ủi: "Ở dơ vài bữa thôi, khi nào đạo bùa linh ứng thì mình sẽ trở về đó mà tha hồ sung sướng." "Sao ông nói là bùa chỉ cần chôn xuống thì sẽ linh ứng ngay, mà mà từ đêm qua tới giờ không có thấy gì hết. Sao bà biết là không có gì? Nó hiện linh lên cha con họ chứ đâu đụng gì tới chúng ta. Tài xế sĩ đứng dậy nhìn bóng mặt trời rồi nói: bóng dáng là ở trong nhà, đừng có ló ra ngoài. Để tôi ra chợ ngóng tin tức ở nhà lão Thiên Thời xem sao. Nhớ mua về cho tôi dĩa cơm sườn, đói quá trời rồi. Tài xế sĩ xua tay: để tôi mua đỡ cho bà khúc bánh mì ăn lót dạ là được rồi. Đâu có tô dĩa gì mà mua cơm. Và lại mua cơm đem về sẽ gây sự chú ý cho người chung quanh. Hắn ta đi khá lâu, khi trở lại nói với vẻ lo lắng: chẳng hiểu sao mà lão Thiên Thời lại biến mất, không có ở trong nhà. Mộ Hưởng ngơ ngác: biến đi đâu? Lúc mình đi thì lão ta còn nằm ở trên giường, và tôi đã khóa cửa lại cẩn thận rồi cơ mà. Tôi mới nghe mấy cái tay đạp xe lôi chuyển miệng nhau là nhà ông Thiên Thời đang rộn lên vì chuyện ông ấy bỗng dưng mất tích. Họ đã báo làng lính chia nhau đi tìm, cầu trời cho họ đừng nghi chúng ta. Vẫn thói quen đánh đá chuồng ngoà, Mộ Hưởng lớn tiếng: cũng tại ông hết, khi không ai biểu trốn ra khỏi nhà chi cho họ nghi. Mình ở nhà và chờ kết quả đến có phải hay hơn không? Tài xế sĩ đưa tay chặn ngang miệng của Mộ và nói rất khẽ: bà biết một mà không có biết mời. Nếu mà chúng ta ở nhà khi xảy ra vụ vong hồn của vợ lão ra tay, thì liệu nó có tha cho mình hay không? Hay là Mộ và tôi sẽ bị diệt luôn? Mộ Hưởng rên rỉ: bây giờ thì rối rắm thêm nữa rồi. Ông liệu có cách nào trở về được không? Tài xế sĩ trấn an: chưa biết rằng lão ấy mất tích do đâu, nhưng cứ cho là Mụ vợ gây ra, như vậy không phải là lúc mình sắp đắc lợi rồi hay sao? Tuy vậy, Mộ Hưởng vẫn lo ngay ngáy trong lòng. Mụ bảo với tài xế sĩ: ông giả vờ như là không biết gì, quay về nhà thám thính xem thực hư nó thế nào. Có ai hỏi ông đi đâu thì ông nói là bệnh bất ngờ, nên là phải đi nhà thương giờ mới về được. Trong lúc đó ông tìm cách để tung tin là cả tôi cũng bị mất tích, để họ không có nghi ngờ. Tài xế sĩ còn do dự, Mụ đốc thêm: đâu có ai hay biết cái vụ ông cấu kết với tôi. Và lại ông là người thân cận của ông Thiên Thời, nên chắc chắn bây giờ họ đang cần ông hơn bao giờ hết. Cứ nghe tôi để về đi. Tài xế sĩ trở về và thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi người trong nhà đều mừng rỡ. Nhất là Sáu Chi, cô ta reo lên: cả nhà đang đợi chú để đi tìm ông chủ. Nguyệt Ánh bấm Lan Anh không cho nói và nhẹ nhàng bảo tài xế sĩ: chú sĩ có biết thường ba em đi đâu, ghé nơi nào không? Nếu biết thì chú lái xe tìm ba em. Tụi em nghi rằng trong cái lúc không có ai ở nhà thì ba tỉnh dậy, rồi trong lúc đầu óc không có tỉnh táo, ba đã đi tới chỗ nào đó. Tài xế sĩ nhân cơ hội đó nói theo ý của Mộ Hưởng: tôi nghĩ chắc là có điều gì đó bất ổn cho cả ông chủ và bà Hưởng nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ lái xe đi tìm. Nhưng mà ở nhà nếu có chuyện gì thì các cô đừng có hoảng loạn, cứ đóng cửa lại ở trong nhà chờ tôi về. Khi anh ta lái xe đi rồi, Lan Anh mới gầm lên: đồ giả nhân giả nghĩa, em nghĩ chính nó và Mụ kia đã thủ tiêu ba chứ không phải là ai. Sáu Chi trấn an: sở dĩ tôi biểu rằng ông lái xe đi để tiện việc mình theo dõi ông ta tới đâu. Chiếc xe này ở tỉnh mình thì có ba chiếc, mà hai chiếc kia đều thuộc mấy nhà giàu khác. Họ thường đậu xe trước cửa nhà mình. Bây giờ chỉ việc lần theo để hỏi thăm thì người ta sẽ chỉ cho nơi nào hắn ta lái xe tới. Lan Anh tiếc rẻ nói: phải biết vậy lúc nãy em đã chui vào trong cốp xe để đi theo hắn rồi. Nguyệt Ánh xua tay: một mình ba gặp nạn chưa có đủ sao, em còn muốn nạp mạng cho họ nữa à? Sáu Chi trấn an: theo tôi thì mình cứ chờ ở nhà, mình cấm cửa không cho Mụ kia trở về. Như vậy mà nếu lỡ ông chủ có mệnh hệ gì thì mình cũng giữ được tài sản này. Lan Anh cũng hưởng ứng: Mụ ấy mà dám vác mặt về đây, em sẽ la làng liền. Em hô cho thiên hạ biết chính Mụ ta đã hại ba. Cuộc tính toán và chờ đợi của chị em họ cho đến chiều hôm đó vẫn không thấy gì. Cả đêm hôm đó cũng nặng nề trôi qua. Sáng hôm sau khi trời vừa rạng sáng thì cả nhà đã giật mình khi nghe tiếng huyên náo ở ngoài cửa. Khi Sáu Chi nhìn ra bên ngoài thì hốt hoảng báo tin: làm gì mà làng lính đông quá vậy hai cô? Nguyệt Ánh nhìn kỹ và càng ngạc nhiên hơn khi thấy có cả tài xế sĩ trong số đám người đông đảo kia. Anh ta bị bắt hay là sao vậy? Nguyệt Ánh chưa tự giải đáp được thắc mắc thì Sáu Chi đã kêu lên: ông sĩ dẫn lính về nhà đó. Họ chưa kịp có phản ứng gì thì đã nghe giọng oang oang ở ngoài cổng: mau mở cửa ra, sợ mật thám tới khám nhà đây. Do có chìa khóa riêng nên tài xế Sĩ đã tự động mở cửa để mời người đàn ông ra vẻ là người cầm đầu toán lính mặc thường phục đi vào. Khi họ bước vào tiếp bậc thềm thì tài xế Sĩ kề tai với Nguyệt Ánh nói nhỏ: "Hai đứa đừng có sợ, người này là em ruột của bà Hường, làm ở sở mật thám tây trên Sài Gòn. Họ về đây là chỉ để bắt người âm mưu hại ông chủ thôi." Lan Anh nghe lỏm được, cô liền hỏi: "Ai hại ba tôi?" Chỉ tay sang Sáu Chi, tài xế Sĩ khẽ nói: "Con này đây." Lan Anh la lớn: "Làm gì có chuyện đó?" Nguyệt Ánh cũng không giữ được bình tĩnh: "Chú nói bậy cái gì vậy? Chị Sáu là người bên cạnh chú tôi mấy bữa nay, làm gì có?" Tên cầm đầu nhóm lính được gọi là thầy Ba Sung dõng dạc lên tiếng: "Nhân danh chính quyền và hộ pháp, chúng tôi có lệnh bắt đối với bị can Trần Thị Chi, tức là Sáu Chi, về tội âm mưu bắt cóc người. Lệnh bắt được thi hành." Hai tên lính kín nhào tới khóa tay chị Sáu Chi trước sự phản ứng dữ dội của Lan Anh. "Sao lại bắt chị ấy? Bà tôi đâu phải chị ấy bắt cóc, mà chắc chắn là do bà Hường gây ra rồi. Có bắt thì phải kiếm bà ta mà bắt." Tên Ba Sung hất hàm cho đám thuộc hạ: "Giải đi ngay." Họ giải Sáu Chi ra xe và sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để ngăn sự phản đối của chị em Nguyệt Ánh. Một tên xô ngã của hai người rồi đóng cửa cổng lại ngay lập tức. Khi họ đi xa, Lan Anh mới gào lên: "Quần dã man lũ côn đồ!" Nguyệt Ánh bây giờ mới hoang mang tột độ. Cô chưa biết phải làm sao thì chợt nghe bên tai của mình có một giọng nói ấm áp, quen thuộc rất khẽ, hình như chỉ mình cô nghe thấy: "Lên phòng thờ mẹ trên lầu, đốt ba cây nhang và chờ ở đó. Hai chị em không được đi ra ngoài." "Anh Hiếu!" Nhìn xung quanh không thấy ai, Nguyệt Ánh kéo tay của em đi: "Đừng ở đây nữa." Bọn thuộc hạ của Ba Sung đưa Sáu Chi vào trong căn phòng tối nằm biệt lập ở khuôn viên khá rộng. Nơi đây chúng gọi là cát xô địa ngục. Một tên gọi là Cai Đội Ngô dằn mặt nạn nhân bằng hai cái tát thật mạnh, vừa đe dọa: "Ta nói gì nghe nấy, cái là coi như xong đời mày đấy, nghe chưa?" Sáu Chi vốn ngang ngạnh, gan dạ, nên tuy bị hù dọa, cô vẫn hất hàm thách thức: "Muốn giết thì cứ giết, chứ đừng hòng mà hù dọa. Tôi không biết gì hết nên là mấy người đừng có tốn công vô ích." Đội Ngô là một tên ác ôn, từng tra tấn dã man rất nhiều người. Dẫu họ không hề có tội, thành có tội. Do sợ đòn roi nên khai đại, hắn cười như ác quỷ: "Mày cứng đầu, để coi sức chịu của mày tới đâu." Hắn vừa định lấy dụng cụ tra tấn thì có lệnh của tên sếp nên phải đi ngay, không quên khóa cửa lại cẩn thận và dặn mấy tên cai ngục: "Tụi bay không được cho con nhỏ này ăn uống, để tao về, tao sẽ cho nó biết đá biết vàng." Hắn gặp Ba Sung, tên này ra lệnh: "Mày cùng với mấy tên nữa đi ngay xuống chợ nhỏ giúp bà chị tao, đưa thẳng bà ta về nhà của lão Thiên Thời. Nếu mà cứ đến nào chống đối thì bắt nhốt hết. Nếu cần thì có thể bắn hạ chúng tại chỗ, vu cho cái tội hoạt động chống đối." "Dạ, em đi ngay." Phải mất gần một đêm, bọn Đội Ngô mới tới Rạch Giá. Từ đó chúng về vùng chợ nhỏ chỉ mất vài chục phút. Căn nhà tồi tàn mà mụ Hường đang cư ngụ đã được tài xế Sĩ chỉ dẫn cụ thể, nên bọn họ tìm ra không khó. Vốn đã có quen biết với mụ Hường trước đây, nên Đội Ngô tin chắc hắn sẽ rước bà này về mà không có gì trở ngại. Vậy mà mọi việc lại ngoài dự tính của hắn. Khi mở khóa ngoài, đẩy cửa ngôi nhà vào thì Đội Ngô quá đỗi ngạc nhiên, bởi mụ đàn bà không có ở đó. Bà ấy đi đâu được khi đúng như thằng cha Sĩ đã nói rằng là cửa ngoài đã bị khóa, không ai bên ngoài có thể vào được. Không lẽ bà ta tàng hình? Đội Ngô tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phải tìm cách liên lạc về cho Ba Sung. Tên trùm lính kín này điên tiết lên, qua tháo om sòm trong ống nghe: "Tụi bay về ngay đây." Đội Ngô lại phải ngồi trên xe quay trở về, mặc dù đã đi suốt đêm không ngủ. Hắn về tới nơi thì đã nghe Ba Sung ra lệnh: "Mày xuống lôi con nhỏ Sáu Chi lên đây." Nghe lệnh, Đội Ngô đích thân xuống phòng giam biệt lập, mở cánh cửa ra và đinh ninh là con nhỏ bị giam đã một ngày một đêm không cho ăn uống, chắc là đang nằm liệt ở một góc. Nhưng mà... Ủa kìa! Trước mặt hắn ta không phải là Sáu Chi mà là mụ Hường. Sao lại như vậy? Mụ Hường đang nằm thiêm thiếp khi nghe có tiếng người đã bật dậy. Mụ ngơ ngác nói: "Ai đây?" Khi nhận ra Đội Ngô, mụ tâm mừng rơn: "Tới bây giờ tụi mày mới xuống cứu tao." Đội Ngô hỏi lại: sao bà lại ở đây? Chưa biết việc mình nằm trong khám, Mộ Hưởng bù lu bù loa: thằng cha sĩ biểu tao cứ ở đây, đợi lo giải quyết xong công việc thì trở lại rước, khiến cho tao chờ đến mỏi mòn, ăn mấy khúc bánh mì khô khốc nuốt nghẹn đến cả cổ họng. Máu đưa tao về Sài Gòn gặp thằng Ba Sung. Đội Ngô chỉ tay ra bên ngoài: thì đây là chỗ của ông Sung, chứ bà tưởng là mình đang ở đâu? Lúc này mụ ta mới ngạc nhiên: sao tôi lại ở đây, mà sao chỗ này? Đội Ngô đành phải nói thật: đây là phòng giam, khi bà vào đây có gặp con Sáu Chi không? Mụ ta há hốc mồm: tao bị nhốt với cái tội gì? Đội Ngô phải dài dòng giải thích, mụ ta mới hiểu và vô cùng kinh ngạc: sao lại có cái chuyện này? Đội Ngô báo cho Ba Sung biết chuyện, hắn gầm lên: đứa nào gan trời mà dám thả con Sáu Chi, phải tra cho ra đứa nào làm cái chuyện này. Tội nghiệp cho mấy tên cai ngục, hết thảy bọn họ đều ngơ ngác kêu trời: tụi này đâu có biết gì, chìa khóa phòng giam thì ông đội giữ, tụi tôi có đứa nào có chìa khác đâu, thì làm sao thả được người. Còn chuyện bà này vẫn nằm trong đó, tụi tôi cũng không có hay, chẳng hiểu tại sao. Bà Sung bứt đầu gãi tai, chẳng hiểu chuyện gì. Tài sĩ sĩ lo lắng: tôi đã về nhà lão Thiên Thời rồi, còn Sáu Chi không có ở đó. Chắc chắn là như vậy, bởi nhà đó tuy có rộng lớn, nhưng mà không một nơi nào con ấy có thể trốn được. Vụ này ông ba coi kỹ lại coi, có ai trong đám lính của ông về thấy con nhỏ con nhan sắc rồi đem giấu để xài riêng không? Bà Sung nuốt nước miếng một cách thèm thuồng: con nhỏ ấy tao thấy cũng phải thèm, huống hồ là mấy cái thằng cốt đội kia. Tuy nhiên là rõ ràng không có cách nào để trốn khỏi cái trại giam này được, ngoại trừ là có cánh. Mộ Hưởng còn lo lắng hơn: con này tuy là đầy tớ trong nhà, nhưng mà nó khôn lanh, nên là tụi kia dựa vào nó. Nó bày vẽ mọi chuyện để hai con danh kia làm theo, nó mất tích hay là chết càng tốt, vì ta nhổ được cái gai độc. Nhưng mà tôi lo là nó còn sống và âm thầm giúp tụi kia. Ba Sung gạt ngang: chuyện ấy dứt khoát là không có. Anh ta quay sang hỏi Đội Ngô: có tin tức gì của lão Thiên Thời không? Đội Ngô lắc đầu: dạ tụi em đã cho dò là khắp nơi mà chẳng nghe thấy tin tức gì cả. Lão ta tên đầy đủ có phải là Lý Thiên Thời không vậy? Ba Sung bực mình gắt lên: chưa cần phải biết rõ lai lịch của lão ta đâu, tìm được lão ta hay là cái xác cũng được, họ tên tính sao? Đội Ngô hạ thấp giọng: nếu đúng lão ta tên ấy thì đã có một cái mộ lão ta trong vườn rồi. Lão ta, tức là lão ta đã chết. Mộ Hường giật mình: sao có cái chuyện đó được? Trong vườn nhà lão chỉ có một ngôi mộ của con vợ hắn, ở đó chỉ độc nhất có một ngôi mộ đó thôi. Chính tôi và Tài sĩ sĩ đã tới đó. Tài sĩ sĩ cũng xác nhận: đúng là như vậy, chắc chắn không thể có ngôi mộ nào khác. Đội Ngô quả quyết: tối qua người của tôi đã leo lên tường vào trong vườn và nhìn rõ ở đó có hai ngôi mộ, một tên cũ là Lê Thị Kiểm, còn ngôi mộ mới là họ Lý như tôi vừa nói. Ba Sung ngạc nhiên: hay là lão ấy đã chết, vậy thì ai chôn? Không lẽ là hai đứa con gái mà còn hôi miệng sữa đó? Mộ Hường lẩm bẩm: đúng là lão ta họ Lý, nhưng mà không lẽ. Mộ quay sang hỏi Tài sĩ sĩ: hay là đạo bùa đã linh ứng, như vậy thì cả mấy đứa nhỏ cũng đã. Tài sĩ sĩ vỗ đùi đánh đen đét một cái: đúng rồi, vậy mà quan anh nghĩ không có ra. Vong hồn mụ vợ hắn đã làm theo sự sai khiến của đạo bùa, và cả nhà ấy đã bị mụ ta bắt theo hết rồi. Anh ta mừng quá nên quay sang ôm chầm lấy Mộ Hưởng, mà không cần giữ gìn trước mặt tên ác ôn Ba Sung. Tên này có vẻ khó chịu, nhưng chỉ lắc đầu rồi quay đi chỗ khác. Lát sau hắn ta ra lệnh: thằng Đội Ngô, mày liên lạc với đám theo dõi ở dưới đó, hỏi kỹ lại coi tình hình ra sao, hai đứa con gái còn ở trong nhà hay không. Vừa khi ấy có điện báo từ Rạch Giá, Đội Ngô đích thân nghe và tái mặt báo lại với sếp mình: thưa sếp, tụi nó báo về là trong vườn nhà nó bây giờ có tất cả 4 ngôi mộ. Mộ Hường kêu lên đầu tiên: mộ của ai mà có tới 4 cái? Dạ, tụi nó ghi tên tuổi hẳn hoi. Ngoài 2 ngôi mộ như đã nói, 2 ngôi mộ mới, một là của Lý Nguyệt Ánh, một là của Lý Lan Anh. Cái gì? Cả nhà chúng nó đã chết rồi sao? Lần này tới phiên mụ ta ôm cổ Tài sĩ sĩ, hôn lấy hôn để, khiến cho Ba Sung phải lên tiếng: chị vừa thôi, bây giờ việc phải làm là về ngay đó, coi tình hình có đúng như vậy không, rồi cho tiến hành làm thủ tục giấy tờ ngụy tạo, để chiếm cái tài sản của lão họ Lý kia. Mà chị nhớ, mọi việc đều phải tuân thủ theo ý của cái thằng này đấy. Anh ta nói ngầm như hiểu rằng tài xế sĩ chỉ đóng vai trò phụ mà thôi. Tài xế sĩ hiểu điều đó, hình như anh ta cũng biết vị thế của mình nên nhất thời cam chịu. Bà Sung ra lệnh: đợi Ngô dẫn theo hai đứa nữa hộ tống bà chị ta về đó lo cho xong việc, ngày mai ta sẽ về sau. Hắn đứng lên đi về căn phòng riêng dành cho sếp ở trụ sở, vừa dặn kỹ một lần nữa: nhất định phải xác minh cho chắc chắn về cái chết của nhà đó, sau đó phải bằng mọi cách ém nhẹ mọi tin tức, không để cho thiên hạ bàn tán. Còn chị Hưởng nữa, cô phải làm bộ thương xót, khóc lóc cho thiệt một chút, chứ đừng chưa gì mà đã vui mừng hí hửng ra mặt, thiên hạ nó sẽ nghi ngờ đấy. Tuy là chị, nhưng nhất nhất trong mọi việc mụ Hưởng đều phải nghe theo cái thằng em ác ôn đầy quyền lực này. Bởi vậy mụ mới nói xuôi theo: chị biết mà. Cả bọn lên xe và đi ngay. Ba Sung một mình trở về phòng riêng. Vừa mở cửa bước vào trong phòng, hắn đã suýt kêu lên. Bởi trước mặt hắn là một cô gái đang trong tư thế gợi tình, nằm trên giường mà không có gì che chắn. Người đó lại là Sáu Chi. Cô là... Là Sáu Chi, tội phạm mà anh ba đang cho truy tìm đây. Nhưng sao cô lại... Thì trốn từ trong phòng giam tối tăm, chật chội để sang đây, để hầu ông anh không có được sao? Em đâu có bỏ trốn luôn. Đã bị cô hớp hồn ngay từ khi bắt về đây, giờ lại đứng trước cảnh cô ta đang trong tư thế này, bảo sao ba Sung còn giữ được vẻ hùng hổ, dằn dữ nữa. Hắn ta cười hành hạch: em làm anh hết hồn, còn bây giờ... Sáu Chi nũng nịu: hồi nãy anh bước vào cũng làm cho em hết hồn, em cứ bị ám ảnh cái bộ mặt hung dữ, cô hồn của tên đội gì đó. Đội Ngô, hắn tuy vậy chứ không có dám làm gì em đâu, chẳng qua... Nhưng hôm qua hắn ra lệnh giam em ở trong đó, không cho ăn uống, và còn hăm bắp cổ của em chết nữa. Bà Sung nhíu mắt: dọa em thôi, chứ ai nữa hành hạ một người đẹp như vậy. Vừa nói, hắn vừa xả xuống, định giang tay ôm lấy tấm thân trần đó. Nhưng Sáu Chi đã nhanh hơn, cô lăn vào sát vách, vừa đẩy ra vừa đưa đẩy: làm gì mà gấp dữ vậy, người ta nói mấy người thấy gái như là mèo thấy mỡ, là người chỉ muốn hưởng thụ nhục dục mà thôi, chứ không hề có cảm tình. Mà em thì em muốn được anh ba yêu thương chiều chuộng thật tình. Bà Sung vốn là một tên háo sắc, già không bỏ, nhỏ không tha, nên hắn làm sao mà không chịu hưởng thụ cho được cái miếng mỡ ngay trước mặt mình. Giờ đó hắn cũng đưa đẩy: thì chỉ vì anh thương em mà. Hắn bất thần chụp được Sáu Chi và ghì cứng. Cô gái chỉ chống cự cho lấy lệ, rồi sau đó nằm im, khiến cho ba Sung khoái chí: như vậy có phải là ngoan không? Chiều anh đi, rồi anh cất nhắc cho làm bà này bà nọ, chứ ai lại đi ở đợ hoài như vậy. Nhan sắc của em còn hơn cả con của ông chủ em nữa. Nhưng... Cô nàng bỗng òa lên khóc, khiến cho ba Sung hốt hoảng: em sao vậy? Cố dằn cơn xúc động, Sáu Chi nghẹn ngào nói: tuy muốn thoát kiếp tôi đòi, nhưng em vẫn trọng tình nghĩa, nên em lo cho những đứa con của ông Thiên Thời. Ba Sung cười hô hố: em còn bận tâm làm gì cho những đứa mất công, họ đã... Hắn chưa kịp nói ra thì Sáu Chi đã chặn lời: trước khi hiến dâng cho anh, em muốn xin anh một điều. Nếu anh đồng ý thì từ nay em sẽ thuộc về anh mãi mãi. Còn bằng không, thầy em cắn lưỡi chết tại đây, chứ nhất quyết không để anh làm nhục. Chuyện gì? Em muốn anh ký lệnh tha cho tất cả mọi người trong nhà họ Lý. Ba Sung trợn mắt: anh chưa bắt họ thì tha cái gì? Em biết tuy là chưa bắt họ, nhưng anh đã có lệnh cho câu lưu họ về tội gì đó do bộ hạ của anh chụp cho họ một khi bà chị của anh chiếm được tài sản của ông Thiên Thời. Em còn chút tình cảm với họ, cũng muốn trả ơn họ đã nuôi nấng em từ bấy lâu nay. Anh đồng ý đi thì em sẽ chấp nhận để cho anh muốn làm gì thì làm, và em sẽ chẳng bao giờ xen vào chuyện của bà Hưởng với ông Thiên Thời nữa. Bình thường ai mà nói câu này thì lập tức bị hắn trừng trị ngay, nhưng bây giờ thì hắn thoải mái gật đầu ngay: được, anh hứa. Hắn nghĩ là Sáu Chi chưa hay chuyện cả nhà họ Lý đã chết nên mới xin như vậy. Còn bây giờ hắn có ký chục cái lệnh thì cũng chẳng ăn thua gì, lại được lòng người đẹp. Hắn bảo: để xong việc này anh sẽ theo lời của em. Sáu Chi chìa ra một mảnh giấy đã đánh máy sẵn. Em biết thế nào anh cũng đồng ý, nên thảo sẵn tờ giấy này. Anh coi lại rồi ký tên đóng dấu cho em, trước khi chúng ta mây mưa một trận tơi bời. Bà Sùng lấy viết trong túi áo ra, ký liền một cái. Chưa kịp nói gì thêm thì Sáu Chi đã chỉ vào trong hộc tủ bàn. Con dấu của anh lúc nào cũng để trong đó, đóng luôn đi. Hơi ngạc nhiên về sự rành rẽ của cô nàng, nhưng vì ham muốn nhục dục nên bà Sung làm theo mà không suy nghĩ. Xong đâu đó hắn nhèo mắt, còn gì nữa không? Sáu Chi nhắm mắt lại đáp rất ngọt ngào, tùy anh thôi. Bà Sung như con hổ đói vồ mồi, hắn chiếm đoạt, hưởng thụ như chưa bao giờ được hưởng thụ. Hắn hoàn toàn bất ngờ trước sự hấp dẫn quyến rũ cực kỳ của bông hoa đồng nội. Điều này càng làm cho hắn tiếc sao mình không chiếm đoạt được cho sớm. Và cũng chính vì quá say đắm cuộc mây mưa nên bà Sung không hỏi lý do nào mà Sáu Chi đã thoát khỏi ra phòng giam. Và đó là hậu quả sau này. Chỉ chưa đầy nửa giờ sau, hắn đã phải nhận lãnh. Lúc ấy là vào giữa trưa. Theo quy định lâu nay, mỗi khi tên xếp ác ôn này vào trong phòng riêng đóng cửa lại thì mọi người muốn vào phải gõ cửa. Nhưng chỉ được gõ khi không thấy bóng đèn đỏ ở bên ngoài đang sáng. Còn khi đã có đèn đỏ thì dẫu có chuyện gì gấp cũng không được gõ. Do đó suốt hơn 2 giờ liền, bà Sung ở trong đó thì hầu như mọi việc liên quan đến hắn đều ngừng trệ. Một vài nhân viên có hồ sơ chỉnh ký hoặc trực tiếp xin chỉ thị đều phải sốt ruột chờ đợi. Một thư ký riêng của bà Sung đã lẩm bẩm, chơi bời gì mà giữa giờ làm việc chẳng biết. Điều này mấy cái lệnh bắt giam người lấy ai đâu ra mà ký quyết định. Tài xế riêng của hắn ta thì lo lắng điều khác. Không khéo thì bị bà nhà tới đây rồi sẽ nổ ra chiến tranh cho mà coi. Vài người nghe điều đó đều thích thú. Chà, cuộc đụng độ sẽ gay cấn nảy lửa đây. Và họ chờ để xem. Đúng 4 giờ thì bà vợ của bà Sung xuất hiện. Chẳng biết do có việc gì cần đột xuất hoặc là do ai báo tin, mà khi vừa xuống xe ngoài cổng, mụ Anna đã sộc thẳng vào phòng riêng của chồng. Tên tài xế tuy lảo bảo chuyện của sếp mình mới đắm tiểu sắc, nhưng khi thấy ông ta sắp nguy thì đã vội phá lệ, vừa gõ cửa phòng vừa la lớn, bà Anna tới sếp. Vẫn không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, khiến anh này phải la lớn hơn, bà sếp tới ông sếp. Không nghe thấy tiếng trả lời, tên tài xế nghĩ rằng sếp mình đang mê trận quên đời nên đập cửa rầm rầm với lời báo động dồn dập, bà tới ông, bà tới. Mụ Anna trừng mắt và quát, mày báo động hả, mở cửa ra. Nhưng cửa đã khóa bên trong. Mụ Anna quát, lấy búa đập cửa ra. Ai dám làm chuyện đó, cho nên mọi người đều lần lượt tản đi chỗ khác và biến luôn, bởi họ biết cuộc đại chiến giữa hai người sẽ biến họ thành nạn nhân bất đắc dĩ. Điên tiết vì chẳng ai giúp sức mình, mụ Anna tự cầm một cục đá to đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Và sau 3-4 cú đập, cánh cửa đã bung ra mà vẫn chẳng nghe thấy bên trong có phản ứng gì. Khi mở cửa toang ra, mụ Anna không tin vào mắt của mình khi thấy trên chiếc giường nhỏ phía sau bàn làm việc là một bộ xương người. Lúc này có rất nhiều nhân viên mới chạy tới và đến phiên họ kinh hãi. Tên tài xế riêng của bà Sung mới run giọng nói, rõ ràng hồi nãy ông xếp vào trong đó, ông vào đó mà không thấy trở ra. Khi thấy có đông người tới, mụ Anna dám bước tới gần chỗ bộ xương, nhìn kỹ và thét lên, trời ơi ông Sung. Trên cổ tay của bộ xương vẫn còn mang chiếc đồng hồ Omega bằng vàng, vật quen thuộc của ông chồng. Bà mụ Anna vừa nhìn thấy đã liền nhận ra ngay. Mụ ta lại nhìn lên cổ, sợi dây chuyền vàng hình mỏ neo có khắc tên mụ và ba Sung, lại càng khẳng định bộ xương này là của ba Sung. Mụ ta ngã lăn ra và nằm bất động. Bọn đội Ngô phải phá cổng mới vào được trong nhà của ông chủ Thiên Thời. Họ không gặp ai trong nhà cả. Sau một hồi tìm kiếm, tài xế sĩ nhắc, mình ra sau vườn coi mấy ngôi mộ xem tại sao mấy đứa con của lão ta lại chết. Khi họ ra bên ngoài chỗ khu mả thì vô cùng sửng sốt khi thấy có 4 ngôi mộ nằm song song. Một cái của bà Kiểm, một cái của ông Thiên Thời, còn 2 cái kia của Nguyệt Ánh và Lan Anh. Tài xế sĩ thắc mắc, họ chết có thể do bị vong hồn của ông vợ Thiên Thời, nhưng mà ai chôn họ mới là việc lạ. Ai đã vào đây? Một tên nói, Nhà này chỉ có duy nhất là con Sáu Chi là còn sống. Chẳng lẽ nó làm cái việc này? Đội Ngô phản bác: không thể là nó, bởi thời gian xảy ra thì ở đây con nhỏ đó bị giam ở trên kia cơ mà. Tài xế sĩ nhắc lại: nhưng mà anh quên là nó đã thoát ra, mà mình vẫn chưa biết là nó đi đâu hay sao? Đội Ngô bực dọc: không nói lời thổ nữa, hãy đào mộ tụi nó lên, biết đâu đây là một âm mưu thì sao? Nghe cũng có lý, nên bọn họ ba bốn tên thay nhau đào. Tuy vậy cả bọn họ vừa đào vừa run rẩy, bởi việc đào mộ đối với chúng là một việc xưa nay chưa từng làm. Ngôi mộ đầu tiên bọn chúng đào có tên bia mộ, có tên bia mộ là Lan Anh. Đội Ngô nói giọng mất dạy: nghe nói là cái con nhỏ này nó đanh đá lắm, đào lên xem thử cái mặt mày nó có dữ dằn hay không. Nhát cuốc của tên lính vừa chậm vào nắp quan tài, bỗng hắn bật ra đến gần hai thước. Tên thứ hai la lên: coi chừng rắn! Hắn nói chưa kịp nhảy lên thì đã bị một con rắn cắn vào chân, rồi một con nước cắn vào cổ tay của hắn. Tài xế nhìn thấy từ trong quan tài bò ra toàn rắn, hắn nhảy lùi ra phía sau và la lên: chạy đi, rắn đầy ra kìa! Cả hai tên thuộc hạ của đội Ngô đều bị rắn cắn nằm tại chỗ. Riêng đội Ngô thì nhờ lẹ chân chạy theo tài xế sĩ nên không bị gì. Tuy nhiên hắn run như cầy sấy, vừa lắp bắp: những con rắn này phải chăng là quỷ ma? Tài xế sĩ đột nhiên nói trong hốt hoảng: không lẽ điều ấy đã xảy ra? Đội Ngô vừa chạy vừa hỏi: chuyện ấy là cái chuyện gì? Tài xế sĩ nhớ lại khi thỉnh đạo bùa miên, ông thầy đó đã nói: lá bùa này linh nghiệm thì vong hồn người chết sẽ bị sai khiến, còn ngược lại sẽ có hậu quả khôn lường. Hậu quả khôn lường đó phải chăng là những con rắn này? Ý nghĩ của hắn vừa dứt thì đã nghe đội Ngô thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Một con rắn rất to đang quấn chặt lấy cổ hắn. Trong phút chốc đã có ba người trong nhóm đào mộ bị rắn cắn chết. Bảo sao tài xế sĩ không sợ, hắn gần như chạy không nổi, phải lết đi từng bước. Phải đến khi lết được vô tới thềm nhà thì hắn đã kiệt sức và gục xuống. Trong mơ hồ, hắn cảm giác như có người đứng trước mặt mình. Người đó cất giọng nói khẽ: thằng phản bội, hãy đền mạng. Cố nhướng mắt lên, tài xế sĩ càng hốt hoảng, bởi người đang đứng kia chính là bà chủ đã quá cố, vợ của ông Thiên Thời. Bà, nuôi mày là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Mày đã bán đứng chủ mày, cũng như trước kia mày bỏ thuốc độc trong thức ăn cho tao, để dọn đường cho con quỷ cái hai hưởng xâm nhập nhà này. Mày còn ác độc hơn những con rắn độc ngoài kia. Tài xế sĩ vẫn cố nói: tha cho con bà ơi, con xin làm bất cứ điều gì bà bảo. Con phải làm như vậy chẳng qua là do hoàn cảnh nhà con quá túng bấn, nên con mới tán tận lương tâm. Hắn nói tới đó thì bỗng nhiên kêu thét lên một tiếng, và cả thân người run lẩy bẩy rồi nằm im như xác chết. Buổi sáng trời thật trong, mặt trời vừa lên khỏi ngọn tre phía sau vườn thì cũng là lúc có một người xuất hiện trước bốn ngôi mộ. Quỳ xuống trước mộ bà chủ Thiên Thời, người đó giật mình khi thấy đã có một bó hoa cẩm chướng đặt ở đó từ lúc nào. Cậu Hiếu còn nhanh hơn cả tôi. Người đó từ từ giở chiếc nón đội trên đầu để lộ ra khuôn mặt hiền hòa xinh xắn. Đó là Sáu Chi. Cô quay lại phía sau nói lớn: mời hai cô ra đây. Có hai người xuất hiện tiếp theo, đó là Nguyệt Ánh và Lan Anh. Cả hai ôm chầm lấy Sáu Chi, mừng mừng tủi tủi: chị Sáu, tụi này cứ ngỡ là không bao giờ gặp lại chị nữa. Sáu Chi vuốt tóc của hai cô gái: tội nghiệp cho hai cô chủ nhỏ của tôi, phải để cho hai cô chịu khổ sở sống chui rúc trong căn phòng thờ tối tăm trên lầu là việc bất đắc dĩ, chẳng qua cũng là để tránh tai họa mà thôi. Giờ thì xong hết cả rồi. Sáu Chi móc trong túi ra một tờ giấy đặt ngay trước mộ của bà Thiên Thời, vừa bảo hai cô gái: các cô lạy bà đi, chính bà đã giúp cho việc này đấy. Nguyệt Ánh và Lan Anh cùng lại theo Sáu Chi. Bỗng tờ giấy mà Sáu Chi vừa lấy ra bốc cháy như được ai đó đốt lên. Sáu Chi nói: đó là tờ giấy mà bà Sung đã viết theo lệnh của bà, ra lệnh bãi bỏ sự truy cứu của ông chủ và hai cô. Nguyệt Ánh ngơ ngác: truy cứu gì? Theo suối biểu của thằng tài xế sĩ tên Ba Sung ra lệnh cho thuộc hạ truy nã các cô và ông chủ về tội danh mà hắn tự đặt ra, nhằm có cớ bắt giam và thủ tiêu. Phong hồn của bà đã hiện ra cứu tôi khỏi trại giam, rồi bà già làm tôi, gạt cho tên Ba Sung giả thói dê sổm ra nữa. Lúc đầu bà chỉ muốn gạt hắn để hắn ký giấy tha cho ông và cô thôi, chứ không cố ý hại hắn. Chẳng ngờ hắn say máu làm tới, xúc phạm tới bà, cho nên bà đã hóa kiếp cho hắn, và sau đó diệt trừ luôn mấy tên ác ôn, côn đồ, cả thằng phản bội sĩ nữa. Bởi vậy bây giờ tờ giấy này không còn cần nữa. Rồi Sáu Chi vái riêng với bà chủ mình: thưa bà, theo lệnh của bà con đã giấu những người thân của bà được an toàn. Nay họ đứng trước mặt của bà đây, xin bà tiếp tục phù hộ cho họ. Nguyệt Ánh òa lên khóc: má, sao má không về giúp tụi con sớm hơn? Suýt nữa tụi con đã chết dưới bàn tay của con quỷ sứ đó rồi. Lan Anh cũng khóc theo. Mấy bữa nằm chui trong phòng, ngay bên ngoài tụi lính kín đi dầm dập, còn sợ muốn chết, tưởng tiêu đời rồi. Còn ba nữa, ông ấy chưa dậy nổi ra đây vì 4 ngày không ăn. Sáu Chi lại nói: tất cả là nhờ bà che chở đó. Sở dĩ lâu nay bà không về giúp các cô được là cũng bởi khi chôn bà, thằng tài xế sĩ đã lén bỏ một lá bùa dưới gối của bà nằm. Do vậy hồn phách của bà không thể nào liên lạc được với người thân. Khi thằng Sĩ và mụ Hường kia chôn lá bùa tiếp theo để sai khiến bà về hại chồng và con, thì bị mình phát hiện kịp thời và đem quẳng xuống vũng nước dơ, vô tình hóa giải tác dụng của chúng, và nhờ vậy cũng giải thoát luôn cho hồn phách của bà. Bà thoát được nên mới cứu được cả nhà. Trong chuyện này còn phải kể luôn công của cậu Hiếu nữa. Nghe nhắc tới Hiếu, Nguyệt Ánh kêu lên: mấy hôm nay sao em không còn nghe thấy Hiếu về nữa? Chỉ sang ngôi mộ bên cạnh, Sáu Chi nói: chính là vong hồn của cậu Hiếu đã thực hiện những ngôi mộ này nhằm che mắt bọn ác ôn kia. Trong mộ không hề có xác ai hết, chỉ có lũ rắn độc. Lan Anh lẻ lưỡi sợ hãi: mộ không chôn người thì để làm gì? Sao không chốt đào lên đi, săn phẳng cho đỡ sợ? Chị Sáu nghiêm giọng: lúc trước thì không có ai, chỉ có rắn độc, nhưng nay đã có chôn người rồi. Nguyệt Ánh ngơ ngác: ai trong đó vậy? Chính là ba tên thuộc hạ của Ba Sung. Hắn bị rắn độc cắn chết, và cậu Hiếu đã chôn chúng luôn trong đó. Nguyệt Ánh trầm ngâm: đâu có thể để xác bọn chúng trong vườn nhà mình được, phải làm cách nào đó. Sáu Chi cười nói: đợi qua 49 ngày thì cậu Hiếu của cô sẽ đưa chúng đi xa, cậu ấy chu toàn lắm. Nguyệt Ánh nói thật khẽ: anh vốn là một người như vậy. Cô quay sang hướng khác nói vọng vào: em sẽ mãi ở vậy để dành cho anh. Sáu Chi nắm tay hai cô rồi hối: phải vào để mừng cho ông thoát nạn đi chứ. Họ vừa bước vào trong nhà thì liền thấy ông Thiên Thời ngồi ở ghế trường kỳ. Mặt ông tuy có xanh xao nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi. Ông ôm cả hai con gái mình vào trong lòng: bà xin lỗi hai con. Lan Anh lại òa lên khóc. Nguyệt Ánh phải lên tiếng: như vậy là mừng rồi, còn khóc cái nỗi gì nữa. Vừa khi ấy có tiếng của một người phụ nữ ăn xin từ bên ngoài cổng vọng vào: xin quý bà quý cô dù lòng thương, bố thí cho kẻ hèn này vài đồng xu lẻ, ít hột cơm thừa để sống qua ngày. Sáu Chi vội nói: đó là mụ Hai Hường. Từ khi Ba Sung bị hóa kiếp thì mụ ta trở thành điên dại, đi lang thang xin ăn. Phong hồn bà chủ cho tôi biết đó là cái quả mà bà ta phải nhận lãnh để trả cho những ác nghiệp mà mình đã gây ra. Ông Thiên Thời nhìn ra chợt thở dài, rồi ông bảo: bà mê muội, xin nữa để bà ta hại các con. Nguyệt Ánh lên tiếng liền: chẳng qua bà bị họ bỏ bùa sai khiến thôi, nay má đã giúp cho bà gỡ được rồi, còn lo gì nữa. Ông Thiên Thời đứng dậy, tuy yếu nhưng vẫn đi được, dẫn bà ra thăm mộ má các con. Trong khi đó thì giọng ăn xin của mụ Hai Hương xa dần, và đó cũng là lần cuối mụ ta tới chốn này.